Từ nhà tắm đi ra, cô không còn chút sức lực nào, giọng nói cũng vô cùng yếu ớt. Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dáng cô cuộn tròn trong chăn, hôn hôn lên má cô, dịu dàng hỏi. Em có muốn uống nước không? Có, Giang Hoài Khiêm, anh đi lấy cho em. Nguyễn Khinh Họa cũng không đáp lại, vùi người vào chăn, toàn thân vô cùng đau nhức. Giang Hoài Khiêm nói muốn thu thập cô, chẳng khoa trương chút nào. Quả thực là đã thu thập cô, trên người cô lúc này, đều là những vết ửng đỏ do anh để lại. Hôn có, ngậm có, cắn cũng có. Nguyễn Khinh Họa vừa nhớ đến cảnh tượng trong phòng tắm vừa rồi, mặt lập tức ửng đỏ, bắt đầu nóng lên. Quá là xấu hổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với những lần trước, lần này cô càng muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống hơn. Giang Hoài Khiêm không chỉ quen tay hay việc, thậm chí còn học một biết mười. Khi Giang Hoài Khiêm cầm ly nước bước vào phòng, Nguyễn Khinh Họa đã chui vào chăn rồi. Anh đột nhiên bật cười, nhỏ giọng nói. Uống nước đi em, Nguyễn Khinh Họa lúc này mới thò đầu ra nhận lấy. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng kia của cô một hồi, thấp giọng hỏi. Vừa rồi em làm gì vậy? Không, mặt đỏ ửng hết lên rồi kia. Nguyễn Khinh Họa vỗ lên cánh tay anh, nghe ra được ý cười trong câu nói kia. Nào có, là do vừa nãy ở trong phòng tắm lâu quá. Giang Hoài Khiêm, vậy ư, lúc anh ôm em ra, cũng không có đỏ như vậy. Nguyễn Khinh Họa không nhịn được quay qua lườm anh một cái. Giang Hoài Khiêm nhìn bộ dạng tức giận của cô, nên cũng không tiếp tục chọc ghẹo nữa. Còn trêu chọc nữa, nhất định cô sẽ cho anh ra sofa ngủ mất. Hai người ngọt ngào ôm nhau, vô cùng ấm áp. Nguyễn Khinh Họa im lặng một hồi, chọc chọc tay anh. Ngày mai mấy giờ dậy vậy anh? Ngày mai, Giang Hoài Khiêm nhướng mày. Nguyễn Khinh Họa, cô im lặng một hồi, quay qua nhìn đồng hồ phía bên tường. Hôm nay, ngủ đến lúc tự tỉnh dậy. Giang Hoài Khiêm đáp, địa điểm không xa, bọn họ đến đó chuẩn bị trước, chúng ta kịp thời gian qua đó ăn trưa là được. Nguyễn Khinh Họa bật cười. Chu Nghiêu có biết được anh quá đáng như vậy không? Cậu ấy có biết hay không không quan trọng. Anh hôn hôn lên môi cô, đem theo ý cười nói. Em không ghét bỏ là được. Nguyễn Khinh Họa cười, nhẹ giọng đáp. Ừm, bây giờ không ghét bỏ. Giang Hoài Khiêm ừm, một tiếng. Nguyễn Khinh Họa cười tươi như hoa nhìn anh. Nhưng sau này thì em không chắc nha. Hai người trêu chọc một hồi, Nguyễn Khinh Họa mới nhớ ra chuyện chính. Sao mẹ anh đột nhiên gọi cho anh vậy? Giang Hoài Khiêm nhìn cô. Bà ấy bảo anh đem em về nhà, em có bằng lòng đến gặp bà ấy không? Nguyễn Khinh Họa ngạc nhiên một lúc, không hề do dự. Được ạ, cách chương.